Hokage siêu thần, chương 5, giới thiệu bản thân là một nghệ thuật, góc truyện audio.com. Ngồi bên cạnh Orochimaru xoắn xuýt, hắn trước giờ làm gì có bạn thấy hai người chào hỏi lại không biết làm sao, không chào thì không lễ phép lắm. Orochimaru bây giờ đứa bé ngoan mà hừm, tôi là Orochimaru. Hắn vừa giới thiệu chợt phát hiện hai đứa này lơ hắn, đang không ngừng khen nhau. Ý cậu cũng tóc trắng, chúng ta nhiều điểm giống nhau, thật trùng hợp ha ha ha. Jiraiya cười ngớ ngẩn nói. Đúng trùng hợp, nghe nói người tóc trắng tính cách điềm tĩnh thanh cao vô cùng. Gintoki cũng cười lại khen người mái tóc trắng, không biết khen hắn hay Jiraiya. Hả, thật ra tôi cũng nghe thế, người có tóc trắng là người thông minh vô cùng, đặc biệt thường rất đẹp trai, thu hút nhiều thiếu nữ. Jiraiya cao hứng kể lễ, có lẽ hắn đang khen tóc trắng lại khen mình không chừng. Có lý trái ngược hoàn toàn với tóc trắng, người có mái tóc đen tính tình ác liệt độc ác vô cùng, tính tình cô tích suy nghĩ khác người lại có tính cách mâu thuẫn, thật làm người ta khó chịu, đặc biệt mấy đứa tóc dài hay. Không nói, nhận xét người khác thật không hay. Gintoki hơi liếc về Orochimaru nói, không biết thằng khốn nạn này có phải cố ý hay không? Ai nói tóc đen xấu xa? Orochimaru đỏ cả mặt cãi lại. Ta hiểu, hiểu, Jiraiya gật đầu có vẻ hiểu. Ta hiểu, hiểu, Gintoki cũng gật đầu tỏ vẻ giải thích được cảm xúc của Orochimaru, dù sao chỉ đứa nhỏ 5 tuổi thôi, bị nói xấu cãi lại cũng bình thường. Bỗng trên bục giảng người đàn ông hằn giọng nói. Hừm, cả lớp im lặng, hôm nay là ngày đầu tiên tới trường tầm tình các em, tôi hiểu, như thế đi, hôm nay chúng ta chỉ làm quen và giới thiệu lẫn nhau, đến cuối giờ tôi phát mỗi em quyền trục cách luyện tập chakra. Người nói tóc nâu mặc đồng phục ninja Konoha hay mặc áo khoác ngoài màu xanh lá, toàn thân màu xanh dương, có vẻ ông ta là thầy chủ nhiệm cái lớp 2B này. Đầu tiên là tôi đi, tôi tên Akira, sau này là thầy chủ nhiệm của các em, sở thích hả, tôi thích ăn bánh bạch tuột nướng, ghét nhất là học sinh đi trễ, đến các em đi từ bàn đầu tiên trở lên. Bàn học theo bậc thang từ thấp đến cao, từng học sinh đứng trước bục giảng, có đứa ngại ngùng, có đứa mạnh dạn, kiểu gì cũng có, mãi 20 phút đến phiên Jiraiya lên bảng, thằng này mặt ngớ ngẩn vô cùng, nhìn cứ như Naruto còn nhỏ. Hừm, tôi là hào kiệt Jiraiya, sau này tôi sẽ là vị vĩ nhân. Jiraiya như tên hài diễn kịch múa máy lung tung trên bục rước một mảnh tiếng cười. Còn Gintoki và Orochimaru quay mặt chỗ khác như chưa bao giờ nói chuyện với hắn. Đến mày lên bục kia, Gintoki lòng tay hơi chảy mồ hôi, quay đầu nhìn Orochimaru mồ hôi chảy đầy mặt có vẻ căng thẳng nói. Không phải đâu, đường đường là tên biến thái khiến bao nhiêu người đọc truyện kinh sợ, bây giờ lại xấu hổ không dám lên bảng giới thiệu. Gì, không phải ngươi lên trước sao? Orochimaru tay run run đáp lại. Hắn tính cách ít nói, kêu hắn giới thiệu sao được, lên đi, không phải mày sợ chứ? Gintoki chán chảy mồ hôi chơi lầy nói, ai sợ, nhưng phải có trước có sau, đến phiên ngươi sao ta giành được? Orochimaru tỏ vẻ đứa bé ngoan nói, không cần đâu, tao người yêu bạn học nên nhường mày trước đó. Gintoki không buồn nói, chẳng lẽ ngươi sợ? Orochimaru nhìn chán chảy mồ hôi Gintoki nói. Cái gì, sợ làm sao, sẽ chỉ là thằng Jiraiya cùng tao cùng màu tóc, nếu lên giới thiệu bị lép vế làm sao được, đúng rồi chính là thế. Gintoki nói nhảm chợt thấy có lý kéo đại gia nói. Sau đó nhìn chằm chằm vào Orochimaru, hai đứa như tình nhân nhìn nhau say đắm, mặt cho ông thầy chủ nhiệm không ngừng kêu. Người kế tiếp, nè hai cậu ai lên trước giới thiệu, góc truyện audio.com. Jiraiya hai tay ôm sau đầu ra vẻ rất hài lòng cách giới thiệu ấn tượng của mình, thấy hai đứa bạn nhìn chằm chằm vào nhau thấy lạ hỏi. Nó, Gintoki và Orochimaru đồng thanh trả lời chỉ nhau nói, xem ai chơi lầy hơn, khiến bạn học xung quanh chú ý, bỗng Orochimaru như chịu đựng không nổi bạn cùng lớp nhìn chằm chọc vô người đứng dậy duy trì mặt lạnh bước lên bục giảng, còn Gintoki thở một hơi coi như thắng nghĩ. Cùng ta chơi lầy chú còn chưa đủ tuổi. Hừm, tôi Orochimaru, hắn nói chuyện lạnh ngắt sau đó về chỗ ngồi rước lấy đám bé gái hét lên. Orochimaru san ngầu quá, ở phía dưới Jiraiya cũng đứng hình hắn bày vẻ đủ thứ chỉ rước mãnh chăm chọc, sau thằng này lên lại nhiều em gái mê như thế, đúng đời mà đâu công bằng. Sau khi Orochimaru xuống đài, Gintoki đứng dậy chỉnh sửa quần áo vuốt tóc đủ thứ sau bước chân từ từ như cảnh quay chậm trong phim Hồng Kông, làm cả bạn học đứng hình tại chỗ không hiểu tại sao bạn này đi chậm như thế, vài cô bé nói. Nhìn kìa, tôi chưa thấy tóc trắng nào quan như thế. Bé bên cạnh nói, nhìn mắt hắn đi có phải còn say ke không đó, trông như bị mộng du thế. Hừm, bạn học gì đó ơi, làm ơn đi nhanh dùm thầy cái. Akira chảy mồ hôi chán nói, năm này không biết phải đến vận xuôi hay không mà học trò hắn năm nay có vẻ không bình thường. Hà, không được, nếu đi nhanh quá mọi người không thể thấy cái tướng đi oai phong của tôi được. Kintoki dừng bước làm động tác đầy mắt kiếng như thành phần trí thức nói. Mặc dù không mắt kiếng, khoảng chừng 10 phút sau, mọi người trong lớp mới thở dài một hơi, 10 phút đồng hồ như dài một đời người, lúc này Kintoki mới bước lên bục lại chỉnh sửa cổ áo như đang thắt cà vạt nói. Thật ra tôi là người thay đổi thị hiếu của xã hội, làm điên đảo ngàn vạn thiếu nữ, khuấy động thế giới ninja, đề cao suy nghĩ của người trẻ tuổi, Ngọc Thụ Lâm Phong, tác phong nhanh nhẹn vẻ đẹp trai và trí tuệ của tôi đều như nhau, là hóa thân của anh hùng và hiệp nghĩa tôi chính là Kintoki, sau này sẽ cùng lớp với các bạn nếu bạn nữ nào gửi thư tình cho tôi thì đừng ngại tôi sẽ cẩn thận, nghiêm túc đọc sẽ không phụ lòng các bạn. Cả lớp học đều ngã một mảnh cũng bắt đầu lo lắng học chung với tên này mà lo âu. Cách chương.